Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 818, tham ăn. Brown nặc sắc mặt âm trầm rất đáng sợ, hắn phẫn nộ mở cửa sổ ra hô, đáng chết, ngươi tới làm chi? Đường Dịch Hàm bên người đã tụ tập không ít người, có chút là tới xem náo nhiệt. Có chút thì là cùng Đường Dịch Hàm đồng dạng tới đòi nợ. Những cái này đều là nàng muốn bạn tốt. Nghe hắn, áp nàng thắng. Hiện tại Đường Dịch Hàm đã hoàn mỹ hoàn thành giải phẫu nhiệm vụ. Tự nhiên Brown nặc muốn trả tiền. Dưới ánh mặt trời Đường Dịch Hàm sướng đến trong chớp mắt để cho nhật nguyệt thất sắc. Thẳng tắp hai cái cặp đùi đẹp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Nàng ngẩng cao đầu hô. Brown nặc ngươi nói ta tới làm gì? Tại Hoa Hạ có câu cách ngôn gọi là nguyện thua cuộc. Ván bài là ngươi thiết lập. Chúng ta đã tải trên mạng hạ tiền. Bây giờ là ngươi thực hiện thời điểm. Ngươi không phải là không muốn cho chúng ta những số tiền này à? Một câu à thiếu chút không có cầm Brown nặc tức giận đến điên mất. Ngày hôm qua hắn liền phát hiện áp Đường Dịch Hàm người tuy không nhiều lắm. Nhưng hạ ngăn chặn đều rất lớn. Lúc ấy hắn căn bản không có đương chuyện quan trọng, chỉ là cho rằng có một chút não tàn nhân sĩ không tin tà ý định cùng Đường Dịch Hàm một khối chết. Có thể hiện tại xem ra những người này rõ ràng là sớm có dự mưu. Những người này hạ tiền đặt cược đại, đồng thời bản thân hắn khai ra là 1:10 tỷ lệ đặt cược. Như vậy tính ra lần này hắn là triệt để bồi thường đại. Chính như Đường Dịch Hàm theo như lời, hắn đến nỗi ngay cả quần cộc tử đều để lên. Brown nặc rất muốn không thừa nhận, thế nhưng ván bài là hắn khởi xướng, cũng là đích thân hắn phát đến sân trường trên mạng. Trong trường học tất cả mọi người biết, nếu như hắn không trả nợ, vậy hắn thực là lúc sau đừng nghĩ ở trường học lăn lộn. Brown nặc hận đến trong mắt đều đỏ, cắn răng nói, ta tự nhiên sẽ thực hiện, các ngươi chờ. Đường Dịch Hàm hì hì cười nói, ngươi tốt nhất nhanh lên, có thể không để cho chúng ta đều quá lâu. Qua đại khái hơn 1 giờ, Brown nặc đem mình có thể thế chấp đồ vật tất cả đều thế chấp ra ngoài, trả lại soát bảo thẻ tín dụng, cuối cùng là gom đủ tiền. Hắn ôm một đống tiền đi đến dưới lầu, đem tiền một nhưng, quay đầu liền đi, thật sự là không mặt mũi đợi ở chỗ này, người xem như triệt triệt để ném đến nhà bà ngoại. Đường Dịch Hàm cười nói, chia tiền giàu tương đương, lần này Đường Dịch Hàm trọn vẹn thắng Brown nặc hơn 3 vạn đô la. Đây cũng không phải là chữ số nhỏ, có những số tiền này. Tại cộng thêm trường học toàn bộ ngạch học bổng, nàng thậm chí đều không cần đi làm công liền có thể hoàn thành việc học. Đường Đường Dịch Hàm trở lại chính mình ký túc xá. Mễ Tử Hiên đang ghé vào nàng trên giường nằm ngáy o, o. Đường Dịch Hàm cùng cái tiểu hám tài giống như lấy ra tiền lần lượt từng cái một điểm. Càng điểm lại càng là cao hứng, nàng mãnh liệt nhào tới giường. Đặt ở Mễ Tử Hiên trên người, lại một lần nữa hung hăng thân hắn một ngụm. Như vậy hôn mật động tác Hoa Hạ nữ hài không có mấy cái làm ra được. Nhưng Mỹ Quốc nữ hài trời sinh tính nóng bỏng lớn mật. Như vậy sự tình các nàng làm lên tới là không hề có áp lực. Mễ Tử Hiên xoạch hạ miệng nói, đừng làm rộn, sau đó nghiêng người tiếp tục ngủ. Đường Dịch Hàm nhìn mình nhặt được bảo bối cười đến là càng phát ra tâm. Căn bản cũng không đem mình đặt ở Mễ Tử Hiên trên người. Để cho hắn ăn quá đậu hũ sự tình đương cùng một loại. Đường Dịch Hàm mặc dù tại phòng giải phẫu ngủ một đêm, nhưng ngủ được cũng không nỡ. Hưng phấn qua đi cũng buồn ngủ. Nàng trực tiếp bò lên giường nằm ở Mễ Tử Hiên bên người ngủ đi qua. Đèn rực rỡ mới lên thời điểm Mễ Tử Hiên trước tỉnh. Nhìn xem bên cạnh ngủ được rất thơm ngọt Đường Dịch Hàm không muốn đánh thức nàng. Nhưng hắn quá đói, buổi sáng căn bản chưa ăn no. Chỉ có thể chọc chọc Đường Dịch Hàm. Nàng vừa tỉnh dậy, Mễ Tử Hiên liền đáng thương nói, ta đói. Đường Dịch Hàm đánh cho ngáp chau mày nói, ngươi thật đúng là cái tham ăn, tỉnh muốn ăn, hảo ba, hảo ba, nhìn tại ngươi giúp ta thắng nhiều tiền như vậy, phân thượng ta dẫn ngươi đi ăn tiệc lớn. Chúng ta xuất phát. Đường Dịch Hàm hiện tại tâm tình hảo có không muốn, không muốn, tâm tình hảo, nàng cũng cái keo kiệt cô nương. Tự nhiên mang Mễ Tử Hiên tìm một cái trong nhà hàng có một bữa cơm no đủ. Tính tiền thời điểm Đường Dịch Hàm tâm tình không tốt. Thật sự là Mễ Tử Hiên thằng này rất có thể ăn. Hắn một bữa ăn, đỉnh Đường Dịch Hàm hơn nửa tháng. Có như vậy cái tham ăn ở bên người, Đường Dịch Hàm điểm này tiền dùng không bao lâu phải bị hắn ăn sạch. Hết lần này tới lần khác hiện tại Mễ Tử Hiên trả lại không có khôi phục ký ức. Cây bản liền không biết mình là kia. Đường Dịch Hàm không nuôi hắn cũng không được. Nàng cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên ngươi toàn. Chui vào, quả đấm nhỏ nói. Có cho ngươi tìm một cái phần công tác. Đi theo ta, Mễ Tử Hiên lau lau khóe miệng dầu nói. Công việc gì? Đường Dịch Hàm lôi kéo hắn một bên đi ra ngoài vừa nói. Đến ngươi liền biết, Đường Mễ Tử Hiên xuất hiện ở đường rộn ràng nho nhà kia trung y quán thời. Điểm xem như minh bạch Đường Dịch Hàm muốn cho mình an bài cái gì sống. Đường rộn ràng nho nhìn xem bị nữ nhi lại mang về Mễ Tử Hiên gấp đến độ vây quanh hắn thẳng xoay. Quanh, một bên xoay quanh vừa nói. Ngươi tại sao lại đem cái này tham ăn cho ta mang về? Ngươi muốn cho hắn cầm ta ăn phá sản sao? Đường Dịch Hàm vội vàng đem Đường Rộn Ràng Nho kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Ba ngươi hãy nghe ta nói. Hắn là bác sĩ, nói đến đây căn bản cũng không cho Đường Rộn Ràng Nho chất vấn cơ hội liền lấy điện. Thoại di động ra đưa cho hắn, chỉ vào bên trên cỗ thi thể kia ảnh chụp nói. Đây chính là hắn giải phẫu xuất ra. Người biết ta theo ta giáo sư nói cổ thi thể này là ta giải phẫu lúc xuất ra hắn là phản ứng gì sao? Nói đến đây Đường Dịch Hàm giật nảy mình nói. Thượng đế a, hắn nói ta là thiên tài. Trả lại cho ta xin toàn bộ ngạch học bổng. Tiếng nói một chồng chất Đường Dịch Hàm hiến vật quý mở. Ra chính mình bao lấy ra những số tiền kia nói. Đây là hắn giúp ta thắng. Thượng đế a, hắn quả thật chính là ta sao may mắn. Nói xong cầm đánh cuộc sự tình cùng Đường Rộn Ràng Nho nói. Một lần, Đường Rộn Ràng Nho là mang trung y. Xem không quá hiểu tây y. Nhìn xem nữ nhi, lại nhìn xem Mễ Tử Hiên kinh nghi bất định nói. Hắn thật sự có lợi hại như vậy. Đường Dịch Hàm cái đầu nhỏ điểm cùng gà con mổ thóc tự do. Thực rất lợi hại, Đường Rộn Ràng Nho nhéo cằm mong nói. Có thể ta đây là trung y quán a. Hắn một cái mang tây y tới ta điều này có thể hỗ trợ cái gì? Đường Dịch Hàm vội la lên. Cha người quên đích tư bọn họ không phải là thường xuyên bị thương sao? Bọn họ tổn thương là bất tiện đi bệnh viện. Sẽ kinh động cảnh sát. Trước kia bọn họ đều là đi Alex phòng khám bệnh nhìn bệnh. Chỗ đó giá cả đắt đến hù chết người. Đích tư theo ta phàn nàn qua nhiều lần. Hiện tại có hắn, đích tư đều có thể chiếu cố chúng ta sinh ý. Đường Rộn Ràng Nho nghe xong lời này lập tức là nhãn tình sáng lên. Một giây sau liền trừng nữ nhi nói. Ta nói bao nhiêu lần không cho phép ngươi cùng đích tư bọn họ lui tới. Ngươi làm sao lại là không nghe? Bọn họ là người nào? Bọn họ là ma túy, là mafia, người sao có thể theo chân bọn họ tiếp xúc kia? Đường Dịch Hàm ủy khuất nói, có thể đích tư là từ nhỏ theo ta chơi đại, hắn sẽ không làm thương tổn ta. Đường Rộn Ràng Nho hung hăng đâm xuống nữ nhi trơn bóng cái chán. Nói, không cho phép người tại theo chân bọn họ lui tới. Đương nhiên là chuyện này làm tốt, đích tư những người này nếu là ma túy. Là mafia, tự nhiên thường xuyên bị thương. Có Mễ Tử Hiên, bọn họ đều có thể tới nơi này trị liệu. Vì Đường Rộn Ràng Nho mang đến một bút không nhỏ sinh ý. vì những cái này đô la. Đường rộn ràng nho tự nhiên là muốn lưu lại Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên sau khi bị thương thường xuyên mệt rã rời. Không có biện pháp, thân thể của hắn cần tại ngủ say hạ một chút khôi phục. Nhất là đại não, này sẽ Mễ Tử Hiên lại buồn ngủ. Ngáp nói, có thể hay không cho ta tìm địa phương để ta ngủ hồi. Ta hảo khốn, tốt nhất là ngủ trước tự cấp ta chút ăn. Nghe xong ăn đường rộn ràng nho liền khí không đánh vừa. Xuất ra, phàn nàn nói, cái này tham ăn nếu lợi nhuận không được tiền, khi nào phải đem ta ăn phá sản. Nói đến đây bực bội đối với Đường Dịch Hàm phất phất tay nói. Đi cho này đồ đần kiếm chút ăn, sau đó để cho hắn nhanh chóng ngủ. Rất nhanh Mễ Tử Hiên lại ăn một ít đồ vật. Đường Dịch Hàm lo lắng nhìn xem hắn nói, ngươi ăn nhiều như vậy sẽ không sợ cầm dạ dày chống đỡ bảo sao? Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay. Đường Dịch Hàm khó hiểu nói, có ý tứ gì? Tại tới một chén cơm. Mễ Tử Hiên lắc đầu. Đường Dịch Hàm lại nói, tới một nồi. Mễ Tử Hiên khó khăn cầm trong miệng cơm nuốt xuống nói, ta có thể một mực ăn. Đường Dịch Hàm vỗ đầu nói, ta thượng đế a, ngươi quả thật chính là cái rõ đầu rõ đuôi tham ăn. Tại có đại dạ dày vương hoạt động, ta nhất định phải dẫn ngươi đi. Thượng đế a, để cho đại dạ dày vương như vậy trận đấu nhiều tiến hành mấy lần a. Mễ Tử Hiên một ngã xuống, giường liền ngủ say sưa đi qua. Hắn quá cần giấc ngủ. Đường Dịch Hàm lại không ngủ sớm như vậy thói quen. Tại phòng nàng trong, nàng đang tải cho đích tư gọi điện thoại, hướng hắn giới thiệu nhà mình tân nghiệp vụ. Hy vọng đích tư cùng đồng bạn hắn có thể chiếu cố nhà nàng sinh ý. Đường rộn ràng nho thì tại tính toán ngày mai muốn cấp Mễ Tử Hiên tiến một ít gì thiết bị thuận. Tiện hắn cho đi cớt những cái này không an phận ra hỏa trị thương. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai Mễ Tử Hiên cùng đi liền kêu đói. Tức giận đến đường rộn ràng nho mắng to hắn là quỷ chết đói đầu thai chuyển thế. Mễ Tử Hiên căn bản cũng không lý. Truy đuổi tại vừa lên đường Dịch Hàm bờ mông phía sau muốn ăn. Hiển nhiên một cái đuổi theo chính mình mẹ muốn ăn hài tử. Đường Dịch Hàm thở dài nhìn xem đáng thương Mễ Tử Hiên. Thân thủ vỗ vỗ hắn mặt nói, Mễ Tử Hiên ngươi có thể hay không ăn ít một ít. Nếu như ngươi không thể cho chúng ta kiếm được tiền, chúng ta cần phải bị ngươi ăn phá sản không thể. Mễ Tử Hiên ủy khuất nói, đối với ngươi thật sự là đói a. Đường Dịch Hàm lần nữa thở dài đi vào phòng bếp đi cho Mễ Tử Hiên làm điểm tâm. Mẫu thân của nàng qua đời có sớm, đánh kia trong nhà đồ ăn đều là nàng làm. Đương nhiên là nàng ở nhà điều kiện tiên quyết, nếu nàng không có tại gia, đường rộn ràng nho lão nhân này cũng chỉ có thể mình làm điểm đối phó một mùm. Mễ Tử Hiên buổi sáng cũng là ăn nhiều đặc biệt ăn. Ăn liền mệt rã rời, tức giận đến đường rộn ràng nho nghĩ bắt hắn cho ném đi. Nhưng vì sắp đến sinh ý tới chỉ có thể là nhẫn. Để cho Mễ Tử Hiên đứng ở ra hắn thì ra ngoài mua sắm Mễ Tử Hiên cần dược vật cùng khí giới. Thoáng chớp mắt chính là ba ngày. Mễ Tử Hiên muội muội vì đường rộn ràng nho kiếm được một phân tiền. Không phải là hắn không có điều này có thể lực, mà là căn bản cũng không có người bệnh. Mấy ngày nay nhưng làm đường rộn ràng nho cho gấp xấu. Đường Dịch Hàm cũng là thẳng sầu muộn. Trong nhà có Mễ Tử Hiên như vậy cái đại dạ dày vương, trả lại lợi nhuận không được tiền, khi nào có bị hắn cho ăn phá sản. Tối hôm đó rạng sáng 2 điểm đã lâu sau đường Dịch Hàm di động vang rồi. Nàng cầm lên vừa nhìn là đích tư đánh tới, lập tức là buồn ngủ đều không có. Tiếp nghe điện thoại lên đường, đích tư như thế nào? Điện thoại bên kia đích tư vội la lên, ta một cái huynh đệ bị thương, chúng ta đang tại đi nhà của ngươi trên đường, ngươi chuẩn bị, Địch Lợi á, đi Lea, ngươi cũng không nên gạt ta, hy vọng các ngươi có thể trị hảo bằng hữu của ta tổn thương. Bằng không thì hắn sẽ chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,